vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, rời khỏi Skasale. Ngoặc kép, cho nên nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết qua bao lâu, cuối cùng tỉnh táo lại Takashisu, nhìn thấy hết thảy chung quanh mặt mũi tràn đầy mê mang. Lúc này Takashisu khoác trên người một kiện da lông áo khoác, đầu chính gối lên một đôi mềm mại mượt mà trên đầu gối. Gối đùi chủ nhân là Kanet. Trông thấy Takashisu tỉnh lại, Kanet trên mặt vẻ mặt lo lắng cấp tốc biến mất, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sau đó là bên cạnh, ha ha ha tương đương, ha ha ha tương đương, theo đuổi ta nha, tương đương ai nha. Không muốn liếm, thật nhiều nước bọt. Mary cùng một đám nho nhỏ băng long con non chơi được chính vui vẻ. Một đám lũ tiểu gia hỏa cuốn thành một đoàn. Mary liền Takashisu tỉnh lại sự tình đều không có phát giác. Một bên cách đó không xa còn có một người, là Hakuboku. Lúc này Hakuboku cả người nằm dạp trên mặt đất cúi đầu không dám. Cường tráng thân thể run lẩy bẩy, chôn ở băng tuyết bên trong đầu còn thỉnh thoảng phát ra có chút hoài nghi nhân sinh thanh âm. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Thiên địa lương tâm à? Hakuboku thật cái này cái tổ rồng mục đích kỳ thật liền vì lấy đi một viên trứng rồng. Một quả trứng mà thôi. Cần phải toàn bộ tổ rồng toàn thể xuất động đến công kích mình sao? Vừa mới chuẩn bị tới gần một viên trứng rồng, Hakuboku liền phát hiện mình bị bao vây. Một đám to to nhỏ nhỏ băng long nhìn mình chằm chằm. Vẻn vẹn chỉ là chần chờ 2 giây không đến, những thứ này băng long liền đối với chính mình phát động công kích. Hakuboku cũng là quyết định thật nhanh, lập tức bước ra rút lui. Bạo phát chính mình gia tốc kỹ năng thoát đi. Nhưng là những thứ này băng long hoàn toàn không có muốn buông tha hắn ý tứ. Một mực cùng sau lưng Hakuboku theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Hakuboku gia tốc kỹ năng lực lượng hao hết, đảo mắt bị bầy rồng đuổi kịp. Ngay tại Hakuboku cho là mình liền bị bầy rồng xé nát thời điểm, Kanet cùng Mary xuất hiện. Bởi vì Takashisu đột nhiên bị truyền tống đi, Kanet cùng Mary cũng là sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đằng sau. Hai người trước tiên xoay người lên núi, chuẩn bị lấy hai người chi lực xâm nhập tổ rồng. Sau đó các nàng ở trên núi trên đường liền gặp Hakuboku. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hai người tại để Hakuboku làm lực hấp dẫn bầy rồng chú ý. Sau đó chính mình lên núi, cùng cứu người, bước lui bầy rồng, sau đó lại tìm cơ hội lên núi. Trong lúc đó, các nàng lựa chọn cái sau, bởi vì các nàng tin tưởng Takashisu ở đây cũng nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Thế là cứ như vậy, bởi vì Kanet cùng Mary xâm nhập, bầy rồng cùng các nàng trong lúc đó bắt đầu giằng co. Trận này giằng co cũng không có vượt qua 30 giây. Chỉ là dừng lại một chút. Bầy rồng chính là đi mở bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhưng mà, giống, núi tuyết đỉnh núi long hống âm thanh trực tiếp truyền đến dưới núi. Skasa tiếng giống giận dữ liên tục. Nghe được cái này tiếng giống giận dữ, bầy rồng nhóm cũng là cấp tốc dừng động tác lại. Bọn chúng từng cái nhìn lẫn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được đến cùng có nên hay không về núi hỗ trợ. Mà thừa dịp lúc này, Hakuboku muốn rút lui, nhưng là vừa mới chuyển thân liền bị Kanet một viên khí công ngọc chấn động ngất đi. Sau đó cũng không có cái gì sau đó. Chờ Hakuboku tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình đã đi tới đỉnh núi. Chung quanh tất cả đều là to to nhỏ nhỏ băng long, mà một bên băng sơn phía trên còn có một cái biểu lộ cũng không tính hiền lành tên to xác. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Hakuboku quả quyết làm chính mình đà điểu, đem thân thể của mình vùi sâu vào trong tuyết, cầu nguyện chính mình một hồi có thể chết thống khoái điểm. Ngoặc kép, nhìn xem chung quanh cái này cùng hài tình cảnh, mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Takashisu cảm giác, hẳn là không cần đánh a. Takashisu chậm rãi đứng dậy, đem trên người da lông áo khoác giao cho Kanet về sau. Takashisu quay đầu nhìn về phía băng long Skasa. Skasa, có thể nói rõ một chút không? Mặc dù có không rõ ràng, tự nhiên trực tiếp hỏi chính chủ nhanh nhất. Hừ, mà đáp lại Takashisu chỉ có Skasa âm thanh hừ lạnh. Một cỗ băng tuyết từ Skasa trong mũi phun ra, nhấc lên một tầng phong tuyết đem một bên Hakuboku hoàn toàn che lại. Ngoặc kép, không muốn như thế ngạo kiều nha. Ta bị ngươi chấn choáng đi qua về sau liền cái gì cũng không biết. Ngươi có thể không giết ta cùng đồng bạn của ta. Điều này nói rõ ngươi đã đối với chúng ta không có định ý. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta ngất đổ đằng sau. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Takashisu trong lòng mang theo không hiểu tự tin mở miệng hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, tại sau khi tỉnh lại, Takashisu liền có một loại cảm giác, đó chính là Skasa đã không phải là địch nhân của hắn. Cũng là bởi vì có loại cảm giác này, Takashisu lúc này mới dám liên tiếp hỏi thăm. Cuối cùng, ta không muốn cùng ngươi tên biến thái này ra hỏa nói chuyện. Ngươi đã tỉnh liền mau cút cho ta. Ta đã tại cái kia trên quyển trục mặt ký tên của mình. Về sau ngươi có thể thông qua cái kia cái gọi là thông linh kêu gọi ta con dân. Skasa sau khi từ biệt đầu của mình một bộ không vui dáng vẻ, trong giọng nói mang theo uất ức. Quyển trục, thông linh. Skasa lời nói nghe Takashisu càng thêm mê mang. Mang theo một tia nghi hoặc Takashisu lấy ra chính mình thông linh khế ước chi thư. Mở ra đằng sau, phát hiện hàng ngũ nhứ nhất hai ô vuông phía trên. Đã phân biệt viết lên Takashisu cùng tên Skasa. Cái này cho thấy, về sau tại có nhu cầu thời điểm, Takashisu liền có thể thông qua thông linh phương thức đem Skasa thị tộc triệu hoán đi ra. Đương nhiên, Skasa cũng có thể được triệu hoán. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Được rồi, ta hỏi ngươi cũng không muốn nói. Cứ như vậy đi, thế mà được tiện nghi. Takashisu cũng không muốn khoe mẽ. Yên tâm đi Skasa, nếu là có nhu cầu triệu hoán ngươi thị tộc, cũng biết thiện đãi bọn chúng, sẽ không đi để bọn chúng chịu chết loại hình. Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi câu nói này. Hì hì, cái kia, phía trên này viết là tên của ngươi. Có phải hay không chính là nói? Skasa ngươi cũng có thể bị ta triệu hoán. Ngoặc kép, cút, ta Skasa chính là tại tuyết sơn này phía trên chết già. Cũng sẽ không hưởng ứng ngươi triệu hoán ra. Skasa phẫn nộ gào thét tại tuyết sơn này chi đỉnh không ngừng hồi vang. Chuẩn bị rời khỏi. Mary trực tiếp triệu hoán ra thuyền Going Mary, lớn như vậy thủy ngân chi rực mãnh liệt một cái, tại một đám nhỏ tiểu băng long vui vẻ đưa tiễn dưới. Takashisu bốn người rời khỏi núi tuyết. Đúng vậy, bốn người, Takashisu lúc đi vẫn là đem Hakuboku đóng lại, đối với cái này trộm chính mình thị tộc trứng rồng ra hỏa. Skasa ban đầu vẫn là không tình nguyện thả hắn đi. Như thế làm Takashisu xuất ra thông linh khế ước chi thư lung lay đằng sau. Skasa cắn răng lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Rất nhanh, thuyền Going Mary liền bay ra núi tuyết phạm vi. Bay qua tầng tầng bão tuyết biến mất tại Skasa tầm mắt ở trong. Mà liền tại thuyền Going Mary biến mất đằng sau. Nguyên bản một mặt tức giận Skasa đột nhiên biểu lộ biến đổi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ đem tất cả băng long xua đuổi về sao huyệt. Sau đó, ai, thực lực, nói xong lời cuối cùng thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Skasa nhớ tới chính mình trước đó bị Takashisu hoàn ngược tràng cảnh. Mặc dù vết thương trên cổ đã hoàn toàn khép lại, nhưng là vẫn như cũ truyền đến từng tia đau bụng sinh. Lần này Skasa có thể nói là bại hoàn toàn. Cuối cùng còn ký xuống cung cấp Takasisu thông linh triệu hoán hiệp nghị. Nhưng là, lần này Skasa cũng không thể nói không có thu hoạch. Kỳ thật, đối với Skasa tới nói, thu hoạch lần này hay là vô cùng cực lớn. Skasa từ từ mở ra chính mình một mực nắm chắc móng trái. Một viên nho nhỏ băng tinh nằm tại chảo bên trong. Đây là Takasisu cho Skasa ký kết khế ước sau ban thưởng. Một viên băng nguyên hạt giống. Chỉ cần có cái này mai nguyên chủng tại, Skasa băng chi lực đều có thể tại rất ngắn trong một khoảng thời gian tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Mà khi Skasa lực lượng tiến hóa về sau, tuổi thọ của nó cùng thể huống liền sẽ đạt được tăng lên. Không được bao lâu, không cần thời gian mấy năm, Skasa liền có thể lần nữa tại trên bầu trời dương cánh bay lượn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.